Dụ tình, lời mời của bác thần bí. Tác giả Ân Tầm, người đọc Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Direction. Chương 42. Đừng như vậy, thương yêu, tôi sẽ không chịu nổi. Một đợt khoái cảm chí mạng liên tục dâng lên khiến toàn thân Lạc Chanh rung lên từng đợt. Vậy em muốn tự mềm đến sao? Thương Nghiêu khẽ ưỡng cao thân, tà ác đem bàn tay nhỏ bé của nàng kéo qua, kề bên tai nàng nói một câu xấu xa, ám muội khiến hai má Lạc Chanh bất giác đỏ bừng. Tôi không biết. Bàn tay nàng bị sức mạnh của hắn lôi kéo, đặt lên vật nóng rực cứng rắn như siết lấy tay nàng như phải bỏng. Chanh, rất đơn giản, em chỉ cần làm theo lời tôi là được. Thương Nghiêu cầm lấy bàn tay đang né tránh của nàng, một lần nữa áp xuống dưới, hơi cúi người, nhẹ nhàng gặm cắn dành tay đã sớm đỏ ửng của nàng, cất giận dụ dỗ. Lạc Chanh bị đầu độc hoàn toàn, mặt đỏ bừng, làm theo lời hắn, bàn tay mềm mại ôn nhu khẽ vuốt ve thứ cứng rắn kia. Tiếp tục. Nét mặt Thương Nghiêu đầy vẻ thống khổ, bàn tay nhỏ bé của Lạc Chanh càng thêm run rẩy, khẽ cắn môi, động tác vô cùng dịu dàng. Chanh, em thật sự là một học sinh giỏi. Thương Nghiêu khẽ thở dài một hơi, cố đè nén ham muốn trong lòng. Tiếng thở dài đột ngột của hắn dọa cho Lạc Chanh hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, sợ lực tay quá lớn sẽ đem chỗ đó của hắn bóp hư. Đừng buông tay, tiếp tục. Hắn ngăn lại bàn tay định rút đi của nàng. Nhưng mà trông anh có vẻ rất khổ sở. Lạc Chanh thấp thỏm nhìn hắn, nàng mặc dù cực kỳ thông minh, ở trên tòa mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà loại chuyện kiểu này lại chưa từng trải qua. Nha đầu ngốc, đó là bởi vì thoải mái. Thương Nghiêu tì chán mình lên trán nàng, tiếng nói trầm thấp lộ ra khát giọng sâu xa. Lạc Chanh bỗng chốc mặt đỏ bừng. Chanh, ôm tôi để cho tôi tiến vào em. Giọng nói trầm thấp của Thương Nghiêu mang theo ý tứ vô cùng mê hoặc cùng mệnh lệnh rót bên tai nàng, tựa như một loại thôi miên khiến nàng đánh mất lý trí. Lạc Chanh thần trí đã sớm tán loạn, cả người tràn đầy khát vọng khó có thể áp chế, không cách nào kiềm hãm lửa nóng trong người. Khát vọng được hắn yêu thương, khát vọng được sức mạnh to lớn của hắn lấp đầy, không cách nào kháng cự mà nghe lời ôm lấy đầu vai hắn. Chanh, mở mắt ra, tôi muốn em nhìn tôi, nhìn rõ ràng, người đang chiếm hộ em là ai? Tiếng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh khó cưỡng khiến Lạc Chanh chậm rãi mở ra đôi mắt đã mờ mịt màng sương, nhìn vào hắn. Rất tốt. Nói xong, hắn đưa bàn tay nhẹ vỗ lên cái mông xinh đẹp của nàng. Thương Nghiêu mở to đôi mắt đẹp, nghiêng người nặng nề hôn nàng, đẩy nàng ngã xuống giường. Eo lưng đột nhiên nhấn thêm một cái, sức mạnh cực đại ngang nhiên đem nàng xâm chiếm trong nháy mắt, lấp đầy sự trống rỗng trong nàng. Nương theo hơi thở gấp gáp, tâm tư Lạc Chanh cũng theo đó mà trùng xuống. Nàng biết mình đã xong rồi, lần này không cách nào cứu chữa lại đắm chìm trong dục vọng của hắn. Nhiều lần Lạc Chanh cảm thấy như sắp chết đuối, sẽ ngất đi, toàn thân run lên như muốn tan ra. Nhưng cánh tay cường tráng của Thương Nghiêu lại đem nàng giữ lấy, khiến cho toàn thân nàng dựa lên người hắn. Theo từng đợt luận động, lúc cao lúc thấp, khi trái khi phải, hắn từ từ dẫn dắt nàng tiến vào đỉnh cao dục vọng. Sáng sớm là lúc Lạc Chanh không nguyện ý đối mặt nhất, nhưng hôm nay dường như muốn tránh cũng không được. Mông lung mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu gọi qua tấm rèm, soi sáng hết thảy đồ vật trong phòng. Trên mặt thảm váy ngủ của nàng, quần lót, quần áo của hắn triền miên đầy đất. Chỉ cần nhìn những thứ này cũng rõ tối qua lại xảy ra một trận kích tình mãnh liệt đến cỡ nào. Lạc Chanh một chút cử động cũng không dám, bởi sau lưng nàng đang dính sát vào lồng ngực to lớn của hắn, khẽ hít một hơi thật sâu. Nàng cố gắng áp chế nỗi sợ hãi cùng đau đớn trong lòng. Cho tới giờ nàng rút cuộc hiểu rõ câu mà mọi người thường nói về chuyện yêu đương vụng trộm: có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Nam nữ một khi đã phát sinh quan hệ, muốn tiếp tục cũng là chuyện rất dễ dàng. Nàng thật sự không biết tối qua vì cái gì lại nghe lời hắn như vậy, làm ra nhiều chuyện đến ngay cả bản thân nàng cũng không dám tưởng tượng, cứ như vậy nên hợp với hắn hết lần này đến lần khác. Có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng sau một khắc, những lời của bác sĩ lại hiện ra trong đầu nàng. Nhưng mà cô Lạc, tôi cần nhắc nhở cô một câu, hai ngày nữa sẽ là thời kỳ rụng trứng của cô, nếu như cô muốn có cục cưng, phải tranh thủ lấy cơ hội này. Lạc Trăng kinh hoàng ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng khoác trên người rơi xuống để lộ da thịt trắng trẻo dưới ánh mặt trời. Nhưng mà giờ lại có thêm vô số vết hôn hồng hồng khiến người ta mơ màng. Hai ngày nay là thời kỳ rụng trứng của nàng. Không, nàng không thể mang thai con của hắn. Ý nghĩ này vừa thoáng hiện ra, nàng lại cảm thấy bên hông nóng lên. Ngay sau đó đã bị cánh tay đàn ông tráng kiện từ phía sau lưng khóa chặt. Hơi thở trầm ổn của hắn rơi vào bên tai nàng, mang theo chút lười biếng, mị hoặc. Chanh, em sao vậy? Lạc Chanh chỉ cảm thấy lồng ngực của hắn giống như là mang theo hỏa chủng, khiến toàn thân nàng đều nóng lên theo, sắc mặt không khỏi đỏ ửng. Đang suy nghĩ gì đấy? Hương Nghêu đem khuôn mặt trong vùi trong mái tóc nàng, khẽ hít sâu một hơi. Bàn tay lại nhanh chóng chiếm hữu bầu ngực căng tròn, thỏa mãn tán thưởng. Tới hôm qua, em cực kỳ giỏi. Lạc Chanh thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, vừa thẹn vừa giận. Muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Không cần vội vã đi làm như vậy. Tối hôm qua em mệt muốn chết rồi. Hôm nay tôi cho em nghỉ một ngày. Hương Như hiểu lầm ý nghĩa khuôn mặt ửng hồng của nàng, vừa cười vừa nói. Bàn tay không an phận lại lần nữa hạ xuống, dò xét. Đủ rồi, chúng ta không được tiếp tục như vậy. Lạc Chanh bắt lấy bàn tay to kia, nghiêng đầu không vui nhìn hắn. Chúng ta không thể phạm thêm sai lầm nữa. Sai, chúng ta sai gì rồi? Thương Nghiêu có vẻ buồn cười, không đếm xỉa tới câu nói của nàng. Anh biết rất rõ ràng, tôi sắp gả cho Húc Khiên, sao anh có thể... Chanh, Thương Nghiêu cười lắc đầu, nghiêng người đem nàng hoàn toàn áp dưới thân hắn. Ngón tay khẽ quấn lấy một lọn tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói. Là em không cách nào cự tuyệt tôi, là em đi theo cảm giác của mình. Chẳng phải em cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó sao? Lạc Chanh trong lòng càng xấu hổ hơn. Nàng có tư cách gì chất vấn hắn? Từ đầu đến giờ, hắn chưa từng cưỡng bách nàng, đều là nàng. Nàng không cách nào khống chế suy nghĩ cùng hành vi của mình. Chanh, em cần phải rất rõ ràng. Em đối với tôi đã nảy sinh ý dựa dẫm. Tôi muốn lần đầu tiên sẽ nói có lần thứ hai như tối qua. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư. Đủ rồi, đừng nói nữa. Lạc Chanh lấy tay bịt tai, nghiêm nghị nói. Về sau không cho phép chạm vào tôi, không cho phép. Vì cái gì không thể chạm vào em? Em là người phụ nữ của tôi muốn chạm vào em thế nào liền làm thế ấy. Thương Nghiêu có vẻ tức cười, gương mặt cương nghị đầy vẻ tà mị. Anh còn muốn như thế nào nữa? Anh đã chiếm được thân thể tôi rồi, còn muốn thế nào? Chúng ta căn bản không có khả năng ở chung một chỗ, còn có... Lạc Chanh thật sự không có chút đầu mối để phán đoán tâm tình của hắn như thế nào, đoán không ra tâm tư hắn, nhìn không thấu ý nghĩ hắn. Trong lúc nhất thời, tư duy logic cùng suy nghĩ của nàng rối tung lên. Anh, tối hôm qua không có dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Thương Nghiêu khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy khó dò nhìn vào đôi mắt nàng. Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng mân man cánh môi đỏ mọng, tức tiếng nói vô cùng hàm ý. Tôi muốn em mang thai con của tôi cũng là chuyện rất bình thường. Lạc Chanh vô lực lắc đầu. Không, tôi không thể. Sao vậy, em còn muốn bị Húc Khiên giữ gìn cái gì? Em không muốn mang thai con của tôi, chẳng lẽ lại muốn sinh con cho hắn? Hàng lông mày cương nghị của Thương Nghiêu hơi trâu lại, có chút toan tính. Đưa tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ép nàng phải nhìn vào mắt hắn, không cho phép rời đi, dù chỉ một chút. Đủ rồi, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Lạc Chanh lúc này thật sự không muốn nghe đến hai từ Húc Khiên. Nàng đã phản bội hắn, lại cùng người đàn ông khác lên giường. Sao nàng có thể không biết xấu hổ mà nhắc tới tên hắn nữa? Được, được. Thương Nghiêu đột nhiên cười cười, cúi đầu xuống, cắn nhẹ đôi môi anh đào của nàng, xấu xa nói. Hôm nay tiếp tục cùng tôi, được không? Tim Lạc Chanh đập rộn lên theo lời nói của hắn, hoảng sợ nhìn ánh mắt sâu xa đang cười kia. Không, tôi phải đi làm. Giọng Lạc Chanh có chút run rẩy. Không vội, chờ em cho tôi ăn no, nếu còn sức để đi làm, tôi lái xe đưa em đi. Hắn đem nàng ép chặt xuống giường, khuôn mặt u nhã hiện lên nụ cười xấu xa, có đôi chút tà khí, cúi đầu tiếp tục chậm rãi gặm cắn đôi môi căng mọng mê người. Không, tôi... anh không được chạm vào tôi. Tôi... hôm nay tôi là... Lạc Chanh trong lúc nhất thời, tinh thần hoảng loạn, sự tỉnh táo lúc ở trên tòa đã sớm bay lên 9 tầng mây. Hai tay chống đỡ lồng ngực ngày càng áp đến gần của hắn, nàng cho tới giờ cũng biết Thì ra đàn ông lại có khí lực mạnh mẽ đến vậy, cho dù bị thương nàng cũng không có cách nào thoát ra. Là gì? Khóe môi Thương Nghiêu nổi lên nụ cười gian tà, cảm giác khẩn trương quen thuộc của thân thể đã bắn đúng hắn. Ánh mắt sẫm lại chỉ còn dục vọng nguyên thủy khiến nàng kinh hãi không thôi. Lạc Chanh mặt đỏ ửng hệt trái táo, thật lâu sau mới ấp úng nói được một câu. Là giai đoạn nguy hiểm, anh thả tôi ra. Việc thiếu kinh nghiệm trong chuyện yêu đương đã khiến Lạc Chanh phạm phải một sai lầm chí mạng. Câu nói vô tình của nàng chẳng khác nào một loại kích thích chí mạng đối với đàn ông, khiến bất kỳ kẻ nào nghe thấy máu trong người cũng muốn sôi trào. Đàn ông trời sinh đã mang trong người ý chí chiếm hữu, vô cùng mạnh mẽ. Nhu cầu sinh lý tự nhiên cùng với khát vọng nói giỏi khiến rất nhiều đàn ông khó có thể kiểm soát được bản thân mình. Đối với một người giống mạnh mẽ như Thương Nghiêu càng là cấm kỵ, hắn càng hưng phấn điên cuồng hơn. Cho nên khi hắn nghe thấy những lời này của Lạc Chanh, nụ cười bên môi càng đậm, chẳng những không buông nàng ra, ngược lại còn cúi xuống hôn nàng, khẽ thì thầm bên tai, đôi môi mỏng ấm áp nhẹ nhàng khiêu khích. Nàng hé mở cánh môi ngọt ngào, triền miên quyến rũ cái lưỡi thơm tho của nàng cùng hắn chơi đùa. Vậy hôm nay để tôi cho em thoải mái một chút. Hắn không ngừng cuồng dã xâm chiếm đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng. So với tối hôm qua, ham muốn của hắn dường như càng thêm kịch liệt, đáng sợ. Không! Đầu óc Lạc Chanh như tê dại, lại lần nữa không cách nào thoát ra. Nhìn thấy đôi mắt đen thẳm nóng bỏng cùng nụ cười không chút hảo ý của hắn, khiến đáy lòng nàng nổi lên một hồi run rẩy. Ngón tay nóng bỏng của hắn không hề kiên dè mà đùa bỡn nơi tư mật ấm áp của nàng. Khi Lạc Chanh còn chưa kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy lại lần nữa bị sức mạnh khổng lồ của hắn hung hăng nối liền. So với sự ôn nhu triền miên tối hôm qua, giờ khắc này Thương Nghiêu giống như dã thú trong rừng sâu, đem nàng hoàn toàn chiếm hữu. Lạc Chanh không khỏi ngửa đầu ra sau, trong nội tâm thực muốn phản kháng nhưng thân thể vô lực. Thực đã rất quen thuộc sự xâm nhập của hắn. Chanh, vô dụng, em không có cách nào thoát khỏi. Đôi mắt Thương Nghiêu ánh lên sự thỏa mãn khi nhìn thấy thân thể đỏ ửng vì bị kích thích của nàng, khẽ thì thầm. Đột nhiên hắn kéo lấy nàng ngồi lên đùi mình, đem đôi chân thon dài tuyết trắng quấn lấy phần eo rắn chắc của hắn. Mỗi một lần thẳng tiến vào, hắn lại kéo căng chân nàng, khiến Lạc Chanh không chịu nổi, thân thể rung lên mà thổn thức. Hành hạ vẫn tiếp tục, Lạc Chanh rất muốn khống chế lại tâm thần đang tản mát, không muốn lại thuần phục với thân thể của hắn. Chỉ đành liều mạng đè nén chính mình, cắn chặt răng ngọc, chịu nhịn sự xâm lược gần như dã thú của hắn. Nàng lắc đầu kịch liệt ra vào, làm cho nàng bất lực đưa tay vòng ở cổ hắn, mới không làm cho mình có cảm giác choáng váng. Mà Thương Nghiêu, hắn đang đợi nàng chủ động mở miệng. Hắn phải chiếm được càng nhiều, càng nhiều. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ quật cường như vậy. Khẽ gầm lên một tiếng, hắn lần nữa lại tiến sâu vào, hành hạ nàng điên cuồng như dã thú. Đừng dừng lại. Rốt cuộc Lạc Chanh không chịu nổi lên tiếng cầu xin, tiếng nói khàn khàn yếu ớt như nước. Hắn quá mức dĩ ngạn cùng dũng mạnh khiến nàng không có cách nào chịu được quá nhiều sự kích thích mãnh liệt như vậy. Nhiều lần cảm thấy muốn ngất đi. Cô bé ngoan. Thương Nghiêu thỏa mãn cười nhẹ, điều chỉnh tốc độ chậm lại, con ngươi đen thẳm nhìn vào thân thể yếu ớt quật cường của nàng, khiến hắn thật muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Nói cho tôi biết, em cần tôi. Đời hỏi của hắn càng lúc càng vô độ, ánh mắt nóng bỏng như mạnh thú muốn ăn thịt người. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện thuần phục dưới thân hắn, muốn nàng hoàn toàn phóng thích sự nhiệt tình của mình. Một cảm giác tê dại ngứa ngứa như thể bị hàng trăm con kiến cắn xé, cùng cảm giác trống rỗng cực đại nhanh chóng truyền khắp toàn thân nàng. Thương Nghiêu. Lạc Chanh run rẩy nghe được tiếng gọi của nàng, trong mắt Thương Nghiêu chỉ toàn sự sủng ái cùng thương tiếc. Hắn cúi đầu xuống bên tai nàng tỉ mỉ hôn nhẹ. Chanh, nói em cần tôi, nói. Thân thể của hắn quanh quẩn bên tai nàng, khiến nàng càng ôm sát thân hắn, thân thể tản ra ánh sáng mê người. Cầu xin tôi muốn em. Hắn thô cát ra lệnh. Hắn biết rất rõ ràng, biết rõ nàng giờ phút này khó chịu cỡ nào. Hàm răng trắng như ngọc cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, rốt cục Lạc Chanh kìm lòng không được, khẽ kêu. Xin anh. Chanh, cùng tôi xuống địa ngục đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không còn kiềm chế bất cứ thứ gì nữa, thành công phá vỡ phòng tuyến sau cùng trong lòng nàng. Hắn mạnh mẽ tiến công và thân thể ấm áp khiến nàng lại lần nữa phát ra tiếng thân ngâm yêu kiều. Lạc Chanh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại từ địa ngục bay lên thiên đường, chìm chìm nổi nổi, dường như lơ lửng giữa những tầng mây, mặc cho hắn như ngựa hoang, thót cương trên thân thể nàng rong ruổi, đưa nàng từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác. Lạc Chanh mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay, trong lòng nổi lên chút phiền muộn, nhưng chỉ hơi dừng lại một chút, khẽ ngửa đầu đem thuốc uống vào. Hai ngày nay, nàng cơ hồ đều muốn trốn tránh Thương Nghêu. Có thể trốn được liền trốn, nàng không muốn nhớ lại hồi ức đêm đó cùng hành vi triền miên sáng sớm hôm sau của họ. Cố gắng bình ổn lại hơi thở bấn loạn của mình. Mỗi khi nhìn thấy hắn bước vào văn phòng, nàng liền lập tức rời đi, mượn lý do xử lý pháp vụ cho công ty để tránh phải trực tiếp đối mặt với hắn. Thay vì không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, chẳng thà nói nàng không biết làm cách nào đối diện với bản thân mình. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Lạc Chanh nhảy dựng. Nhấc điện thoại lên, đầu bên kia vang lên tiếng nói của Ôn Húc Khiên. Chanh Chanh, vụ giám đốc Từ phát sinh vài biến cố, Diêu Vũ không có cách nào xử lý, giám đốc Từ yêu cầu gặp luật sư biện hộ. Chanh Chanh sững sờ. Húc Khiên, ý của anh là muốn em lập tức trở về Hồng Kông? Đúng, em nhất định phải trở về xử lý vụ án này, giám đốc Từ chỉ tín nhiệm một mình em, còn có... Giọng Ôn Húc Khiên đột ngột chuyển ôn nhu. Chanh Chanh, em đã ở Paris gần một tuần rồi, trở về Hồng Kông đi, hôn lễ của chúng ta cũng sắp tới rồi. Ánh mắt Lạc Chanh bất giác đờ ra, bàn tay cầm ống nghe buông thõng. Tại tập đoàn RM, cốc cốc cốc, bên ngoài phòng làm việc tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Elizabeth ưu nhã bước vào, thấy Lạc Chanh đã sớm đem tất cả tài liệu lớn nhỏ chuẩn bị ổn thỏa, nhẹ nhàng cười. Luật sư Lạc quả nhiên không hổ là người tinh thông luật pháp, hiệu suất làm việc thực sự rất cao. Nghe vậy, khóe môi Lạc Chanh hơi cong lên, người khác khen tôi thì không nói làm gì, ngay cả cô cũng nói mấy lời vô nghĩa này sao? Mấy ngày nay, Lạc Chanh khá thích tiếp xúc với Elizabeth bởi vì nàng phát hiện ra cô gái này có nghiệp vụ rất khá. Hơn nữa, tính tình cũng rất dễ chịu, không bao giờ lãng phí thời gian đi tám chuyện người khác. Elizabeth nở nụ cười vui vẻ, ngồi đối diện Lạc Chanh, lật dở một tập tài liệu dày cộp, không khỏi than nhẹ. Luật sư Lạc thật sự là một người rất có tư chất. Lạc Chanh cười cười lắc đầu, đem chỗ tài liệu đã sớm phân loại cẩn thận để đến trước mặt Elizabeth, nhẹ nhàng nói. Những tài liệu này đều có liên quan đến pháp vụ của tập đoàn. Tài liệu mấy năm trước tôi cũng đã xem rồi. Những thứ này tôi cũng đã xử lý. Bên ngoài đã ghi rõ trình tự cần tiến hành cũng như các thao tác cần thiết theo quy định. Bởi vì chỉ có một tuần, tôi chỉ có thể xem xét tình hình hoạt động của tập đoàn cùng tình hình nhân sự trước. Nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được và sự phân tích của bản thân, trước mắt mà nói, các quy trình pháp luật của tập đoàn RM đều bình thường, sẽ không có gì nguy hiểm phát sinh. Đương nhiên, sau này tôi sẽ tiếp tục quan sát tình hình chi tiết hơn. Tài liệu này đều đã được phân loại kỹ lưỡng, lúc cô đưa đi lưu trữ cần chú ý một chút. Elizabeth gật đầu, nhớ rõ từng lời dặn dò của Lạc Chanh. Khi mọi chuyện bàn giao đã xong xuôi, Elizabeth nhịn không được lên tiếng. Luật sư Lạc nhất định phải về Hồng Kông sao? Lạc Chanh dịu dàng cười. Văn phòng luật đặt tại Hồng Kông, tôi đương nhiên phải trở về. Ở Paris cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng mà... Elizabeth hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Tôi nghe nói luật sư Lạc về Hồng Kông lần này là để kết hôn. Đáy mắt Lạc Chanh khẽ chấn động, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, cất tiếng nói dịu dàng có chút vô lực. Đúng vậy, kết hôn. Giám đốc có biết không? Elizabeth cắn cắn môi, dè dặt hỏi. Lạc Chanh vẻ mặt có chút mất tự nhiên, gật gật đầu. Thương Nghêu tiên sinh cùng Húc Khiên là bạn tốt, chuyện kết hôn lớn như vậy, Húc Khiên đương nhiên đã nói cho anh ta biết. Nhưng mà... Elizabeth hơi nghi ngờ, nhíu nhíu mày. Cô làm sao vậy? Bộ dạng ấp a ấp úng không giới tính cách của cô. Lạc Chanh thấy Elizabeth muốn nói lại ngừng, không nhịn được, khẽ cất tiếng trêu chọc. Elizabeth khẽ thở dài một hơi, nhìn nàng thẳng thắn đem nghi vấn trong lòng hỏi một cách dứt khoát. Luật sư Lạc vẫn biết tôi không phải người thích buôn chuyện, nhưng có một số việc tôi thực sự có chút tò mò. Ví dụ như... Lạc Chanh chợt nhíu mày. Ví dụ như quan hệ giữa luật sư Lạc và giám đốc. Isabelle mặc dù bình thường không nói nhiều nhưng trong lòng vô cùng sáng suốt. Thông qua việc quan sát ánh mắt của hai người họ mỗi ngày, lại thêm cử chỉ cùng ngôn ngữ, cô luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ dường như tồn tại thứ quan hệ vô cùng mập mờ. Tôi có thể cảm nhận được giám đốc rất quan tâm đến luật sư Lạc. Lạc Chanh trong lòng nổi lên một hồi hoảng loạn khó có thể diễn tả là cảm giác vui mừng hay khẩn trương. Nàng không cách nào xác định rõ loại cảm giác này, giống như người đang lơ lửng trên mây, thật lâu không cách nào hạ xuống. Isabelle, thương yêu tiên sinh là xuất phát từ quan hệ với Húc Hiên mới quan tâm tôi như vậy, cô không nên hiểu lầm. Tôi sợ người hiểu lầm chính là luật sư Lạc. Isabelle không đồng ý lắc đầu. Tôi ở bên cạnh giám đốc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ngài ấy quan tâm tới người phụ nữ nào. Luật sư Lạc không biết chứ, mấy ngày trước chị đem biệt thự cùng xe hơi chuyển quyền sở hữu lại. Toàn bộ tài liệu liên quan đó giám đốc liền giữ lại hết. Ngài ấy không có ký tên, điều này nói lên cái gì? Luật sư Lạc là người thông minh như vậy, hẳn biết rõ mọi người đàn ông đối với người phụ nữ mình thích mới dùng cách này để biểu hiện, sợ rằng chỉ có mình luật sư Lạc là không hay biết gì thôi. Lạc Chanh bất giác sững người. Đây là chuyện nàng hoàn toàn không biết, bởi vì không muốn cùng thương yêu dây dưa không rõ ràng, cho nên nàng không có nhận biệt thự cùng chiếc xe hoa cao cấp kia. Ngay ngày hôm sau, nàng đã dành thời gian làm các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng lại. Không ngờ tới hắn lại đem toàn bộ số tài liệu đó chặn lại hết. Nhưng mà điều khiến Lạc Chanh không hiểu nhất không phải là việc thương yêu giữ lại số tài liệu chuyển nhượng đó, mà là việc hắn chỉ là một doanh nhân có bản lĩnh gì để ngang số tài liệu đó đến tay công tố viên trưởng chứ. Isabelle, tôi cùng anh ta thật sự không có bất cứ quan hệ nào, là cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà... Lạc Chanh cố làm ra vẻ bình thản khẽ chuyển đề tài. Thương như tiên sinh, tại sao lại có bản lãnh lớn như vậy, có thể đem tài liệu đã mang đến chỗ công tố viên trưởng trở lại đây? Trừ phi là quan chức chính phủ hoặc người có quan hệ vô cùng mật thiết với họ mới có thể có khả năng này. Paris là nơi luật pháp vô cùng nghiêm minh, không một doanh nhân bình thường nào có thể can dự. Nhưng mà lần trước chẳng phải hắn cũng đã can thiệp vào thời gian mở phiên tòa sao? Isabelle nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Giám đốc là người rất thần bí, bình thường không thấy ngài ấy đi lại gì với quan chức chính phủ. Nhưng mà giám đốc luôn là người giao thiệp cực rộng, có người còn đánh giá năng lực của giám đốc tựa như có thể thăng thiên. Mọi việc dù khó khăn thế nào đều sẽ xử lý được, nhưng thực hư ra sao không ai biết được. Tóm lại, giám đốc là một người đàn ông vô cùng bí hiểm. Lạc Chanh nghe kỹ từng lời của Isabelle, đúng như sự phán đoán của nàng, người đàn ông này quả nhiên là lai lịch bất phàm. Nếu không nói chuyện với thư ký theo hắn nhiều năm như vậy, nàng cũng không cách nào biết được hắn đến tột cùng là người sâu xa cỡ nào. Bất giác, Lạc Chanh lại càng hoài nghi thân phận của hắn. Luật sư Lạc trở về Hồng Kông lần này phải bao lâu mới có thể trở lại Paris? Isabelle có chút lưu luyến không rời, dù sao thời gian vừa qua cô cùng Lạc Chanh có quan hệ cũng khá tốt. Lạc Chanh chỉ khẽ thở dài, cười cười. Kỳ thật, đến Paris cũng chỉ là tạm thời. Còn lại tôi sẽ ở Hồng Kông quản lý công việc pháp vụ của tập đoàn RM. Lần sau đến Paris cũng chưa biết khi nào, nhưng mà tôi đã là cố vấn pháp luật của tập đoàn. Việc qua lại giữa Hồng Kông và Paris chắc chắn không thể thiếu. Isabelle nhìn Lạc Chanh thật lâu không lên tiếng. Lạc Chanh thấy vậy không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi? Sẽ khiến người ta hiểu lầm đó. Nàng khẽ đùa, Isabelle không cười cũng không trả lời ngay, một lúc sau mới thốt ra một câu hỏi khiến người ta bất ngờ. Luật sư Lạc cùng giám đốc thật sự không có quan hệ? Không có. Lạc Chanh dùng tâm trạng bình thản nhất, bình tĩnh trả lời. Isabelle có chút tiếc nuối gật đầu. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lạc Chanh có chút hứng thú nhìn Isabelle. Kỳ thật, không phải là tôi không muốn chúc phúc cho hôn nhân của luật sư Lạc, chỉ là... Isabelle nhìn nàng, thái độ vô cùng chân thành, nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy luật sư Lạc cùng giám đốc chúng ta rất là xứng đôi. Những đồng nghiệp khác cũng đã nói, hai người lúc đứng chung một chỗ thật sự rất hợp nhau. Ánh mắt Lạc Chanh hơi ngẩn ra, hồi lâu không nói nên lời. Hết giờ làm việc, Lạc Chanh không về thẳng biệt thự mà đến một nhà hàng quen để ăn tối. Đây là nhà hàng Lạc Chanh rất thích, bất luận là đồ ăn hay khung cảnh đều khiến nàng hài lòng. Lạc Chanh chọn một bàn sát cửa sổ ở vị trí khá khuất, một mình dùng bữa đã là việc khá kỳ quặc rồi. Nàng không muốn lại trở thành tiêu điểm của nơi này. Tối nay là đêm cuối cùng Lạc Chanh lưu lại Paris, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ soi rọi cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt dâng lên một chút phiền muộn. Chọn xong vài món đặc sắc của nhà hàng, Lạc Chanh bất giác ngồi trầm tư nhìn ra ngoài. Lạc Chanh vốn không thích trốn tránh, cho nên mấy ngày nay cứ phải liên tục tránh né hắn, khiến cho nàng thống khổ không tả xiết. Nhưng cho dù như vậy, khi nàng bước vào nhà hàng, một cảm giác bất an lại xuất hiện. Nàng biết rõ linh cảm của mình trước giờ rất chính xác. Mấy ngày nay đã xảy ra biết bao chuyện, khiến nàng không thể không thừa nhận người đàn ông kia thực sự đã có một vị trí nhất định trong lòng nàng, chiếm giữ vị trí ngày càng vững chắc. Lạc Chanh cầm lấy ly nước chanh khẽ nhấp môi, mùi thơm thơm mát cùng vị chua ngọt cực giống như tâm tình nàng đêm đó. Thậm chí giờ khắc này nàng còn có chút nhớ hắn. Đây thật sự là một dấu hiệu nguy hiểm, Lạc Chanh cho tới giờ chưa từng nghĩ tới sẽ phản bội Húc Khiên. Bất kể là về thân thể hay tình cảm, nhưng mà một tuần vừa rồi đã khiến tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Thân thể nàng, tâm lý nàng đã vượt khỏi mọi giới hạn đạo đức vẫn luôn tâm niệm. Giờ khắc này khi ngồi tĩnh tâm lại, Lạc Chanh mới phát hiện không muốn nghĩ đến hắn thật sự là chuyện rất khó khăn. Loại tâm tình này thật sự phức tạp, khiến Lạc Chanh không biết nên xử lý như thế nào. Nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình, có lẽ vì hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng nên mới bị ám ảnh khó quên như vậy. Xem ra chỉ có sự giải thích này mới cho nàng một đáp án. Nhưng còn Húc Khiên, nàng nên làm thế nào đây? Mãi chìm vào suy nghĩ, Lạc Chanh không hề phát hiện ra trong nhà hàng có rất nhiều cặp mắt đàn ông đều hướng về phía nàng. Phụ nữ một mình dùng bữa vốn đã khiến người ta chú ý, hơn nữa lại là một phụ nữ phương Đông đẹp như vậy. Trong mắt họ, phụ nữ phương Đông luôn tràn ngập cảm giác thần bí. Chẳng bao lâu, một người đàn ông tiến đến trước mặt nàng, đưa tay phát lên một cử chỉ vô cùng tao nhã, tôn quý. Vị tiểu thư này không ngại cùng ăn tối với tôi chứ? Lạc Chanh quay đầu nhìn về phía anh ta, đó là một người đàn ông Pháp khoảng chừng 27-28 tuổi. Ngũ quan cân đối, đôi mắt xanh biếc như nước biển. Lạc Chanh khẽ mỉm cười lịch sự đáp lễ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết, khiến đối phương không có cơ hội mơ màng. Thật xin lỗi, tôi không được tiện cho lắm. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, có chút tiếc nuối lịch sự chào nàng rời đi. Sự yên lặng bị gián đoạn trong chốc lát, nhanh chóng được khôi phục lại. Bồi bàn lịch sự đưa đồ ăn lên, Lạc Chanh nhanh nhất. Nhất thời mất đi khẩu vị, cúi đầu dùng đũa, nhẹ nhàng tách lấy chút thịt ốc biển. Nàng chợt cảm thấy đối diện lại xuất hiện một người đàn ông khác. Nhưng mà lần này người đó không hề lịch sự lên tiếng chào hỏi mà còn rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với nàng. Lạc Chanh cũng lười ngẩng lên, không nhìn đến người đàn ông kia. Đều là những món em thích, tại sao lại ăn ẻo ải như vậy? Người đàn ông đối diện bất ngờ lên tiếng, tiếng nói trầm thấp, quen thuộc, mang theo thanh âm vô cùng vui vẻ. Tay cầm dĩa của Lạc Chanh khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười cười ngồi đối diện nàng. Ánh mắt giống ảm đạm giờ lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh của thường ngày. Sao anh lại tới đây? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Thương Nghiêu nhếch môi cười nhưng không có trả lời ngay mà nhìn về phía bồi bàn gần đó dặn dò. Mang thêm một phần bò bít tết cùng một chai vang đỏ năm 1978 đảm bảo ít nhất 1 giờ. Vâng, xin ngài đợi một chút. Bồi bàn lễ phép trả lời. Đợi bồi bàn đi khỏi, Thương Nghiêu rất tự nhiên cầm lấy ly nước chanh của nàng uống một chút, đặt ly xuống. Hắn hơi nhíu mày nhìn nàng cất tiếng. Về công ty tôi mới biết chuyện em phải trở về Hồng Kông. Văn phòng luật ở Hồng Kông có chút việc phát sinh, tôi cũng là quyết định bất ngờ. Lạc Chanh cố gắng đè nén tâm trạng đang rung động, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất. Động tác dùng bữa cũng cố gắng duy trì vẻ thông thả cố hữu. Vang đỏ năm 1978 rất nhanh được đưa lên, vị ngọt thơm nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Thương Nghiêu chậm rãi rót rượu vào trong hai ly, giọng nói từ tốn vang lên. Em không có nói cho tôi biết. Thương Nghiêu tiên sinh giống như con thần long, kiến thủ bất kiến dĩ. Chút chuyện vô nghĩa này căn bản không cần để trong lòng. Lạc Chanh chỉ cảm thấy trong hơi thở ngập tràn mùi rượu thơm mát. Thương Nghiêu vẫn luôn là người biết thưởng thức, hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên đối với việc phẩm rượu cũng có quy tắc nhất định, có thể lọt vào trong mắt hắn nhất định phải là hàng tinh phẩm của tinh phẩm. Đối với tôi mà nói, em không phải người không có ý nghĩa. Thương Nghiêu khẽ nhấp chút rượu, tự hồ rất hài lòng với hương vị của nó, nhếch môi. Cảm ơn, nhưng mà việc trở về Hồng Kông cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngay từ đầu tôi cũng chỉ định lưu lại đây một tuần lễ. Lạc Chanh khẽ thở dài. Tài liệu tôi đã phân loại cẩn thận để chỗ Isabel, muốn tra cứu về sau cũng rất thuận tiện. Thương Nghiêu không nói gì thêm, bất giác trầm mặc hồi lâu. Đôi mắt thanh thúy chăm chú nhìn nàng, từ vầng trán trơn mịn đến gương mặt trái xoan có chút nhợt nhạt, hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động. Nàng an tĩnh ngồi trước mặt hắn, lặng lặng dùng bữa, giống như bức tranh thiếu nữ tỏ ra hơi thở tinh khiết mềm mại vô cùng đáng yêu. Nàng xinh đẹp cùng thanh nhã như vậy khiến cả thế giới đều muốn vây quanh nàng. Lạc Chanh thấy hắn nhìn mình không hề chớp mắt, có chút không vui, liền hỏi: Anh sao vậy? Em nghĩ mình thật sự thích hợp nhận vụ án giám đốc từ đó. Thương Nghiêu bất giác hỏi một câu dường như không liên quan. Đương nhiên, ông ta là thân chủ. Nói được nửa chừng, Lạc Chanh chợt nhảy cảm nhận ra, mỉm cười nhíu mày. Anh điều tra tôi sao? Nhất định là như vậy, nếu không hắn làm sao biết những chuyện liên quan tới giám đốc từ đó. Thương Nghiêu cũng không phủ nhận, chỉ cười cười, giọng nói vô cùng dịu dàng. Em là luật sư đại diện của tôi, việc em tiếp nhận những vụ án như thế nào, tôi đương nhiên nên tìm hiểu rõ một chút. Lạc Chanh cũng không muốn tranh cãi cùng hắn, mấy ngày nay nàng đã nhiều lần được lĩnh giáo thói quen không tôn trọng sự riêng tư của người khác của hắn rồi. Vụ kiện của giám đốc Từ xảy ra chút vấn đề, tôi phải trở về Hồng Kông giải quyết. Luật sư hiện đang phụ trách việc này không thể đại diện cho tôi, thượng tòa. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Thương Nghiêu. Nhưng mà anh yên tâm, tài liệu pháp vụ của tập đoàn RM tôi sẽ không xem nhẹ. Thương Nghiêu hơi cong môi, không đồng ý lắc đầu. Đối với năng lực của em, tôi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà em nhận thấy lần này phần thắng nắm chắc được bao nhiêu? Đã là thân chủ của tôi nhất định sẽ tranh thủ mọi khả năng để giành lấy phần thắng. Tôi đã xem qua kết quả những lần thượng tòa của em, thật sự là thần thoại trong ngành tòa án, chưa từng thua kiện bao giờ. Tôi hy vọng lần này kết quả cũng sẽ được như em mong muốn. Thương Nghiêu khẽ nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn, nụ cười mang theo ý dị vô cùng sâu xa. Cảm ơn, tôi cũng sẽ không tham gia một vụ kiện mà không nắm chắc. Lạc Chanh nhìn bồi bàn mang đồ ăn lên, nhẹ nhàng cười. Thương Nghiêu nhìn nàng, cười cười. Rất ít phụ nữ có được sự tự tin như em. Nói ra câu này chứng tỏ anh không hiểu tôi, thậm chí cũng không hiểu phụ nữ. Lạc Chanh ăn một chút súp khoai tây, nhẹ nhàng nói. Thương Nghiêu cũng không vội dùng bữa, ánh mắt vô cùng mị hoặc, chăm chú nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên. Em sai rồi, có lẽ trên đời này không có người nào có thể hiểu rõ em hơn tôi. Thậm chí tôi còn hiểu rõ em hơn chính bản thân em. Hiểu rõ cả những việc thậm chí em còn không hề hay biết. Lạc Chanh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nổi lên tia nghi hoặc. Câu nói cuối cùng của hắn thật vô cùng hàm nghĩa. Tuy nhiên Thương Nghiêu dường như không có ý định nói tiếp, cầm lấy dao nĩa, u nhã thông thả cắt từng miếng bít tết, sau đó đem từng miếng bỏ sang đĩa của Lạc Chanh, đặt dao nĩa xuống, hai tay đan vào nhau chống lên cạnh bàn. Hắn trầm giọng nói: Em thật sự muốn kết hôn với Úc Khiên sao? Một câu nói của hắn khiến trái tim Lạc Chanh như thắt lại, nhìn từng miếng bít tết được cắt tỉ mỉ trong dĩa của mình. Động tác của hắn thật vô cùng tự nhiên, giống như sự quan tâm chăm sóc của những người yêu nhau lâu vậy. Nhưng mà câu hỏi của hắn, trong lúc nhất thời nàng không biết nên trả lời như thế nào. Thương Nghiêu thấy vậy, nụ cười bên môi càng đậm, cất tiếng mang theo chút ý vị đùa giỡn. Chanh, lần này em không đúng rồi. Trước giờ em luôn là người thẳng thắn, sao bây giờ lại muốn trốn tránh? Thực ra anh muốn nói gì? Lạc Chanh dứt khoát đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Thương Nghiêu lại nở nụ cười nhẹ nhàng, có chút lười biếng cùng ánh mắt thâm thúy khó dò. Hắn hơi lấn người về phía trước, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Từng câu từng chữ vang lên vô cùng rõ ràng. Em quên tôi đã từng nói gì sao? Tôi đã từng nói em hoặc là hai người. Ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội, nếu không chiếm được em rồi tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Lạc Chanh khẽ mím môi, nàng nhớ rất rõ những lời này, thậm chí còn nhớ rõ ràng phản ứng của bản thân lúc nghe được những lời này. Có thể nói cho tới giờ nàng chưa từng gặp người đàn ông nào mạnh mẽ cùng bá đạo như hắn. Vậy anh muốn thế nào? Vội vã trở về Hồng Kông như vậy, chắc chắn là vì hôn lễ đang tới gần. Thương Nghiêu nở nụ cười đầy thâm ý, đáp lại câu hỏi của Lạc Chanh, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Lạc Chanh cảm giác nhìn hắn. Anh muốn ăn tôi trở về Hồng Kông?

Nhìn thấy cái cô dư vũ này, Lạc Chanh thật sự muốn điên lên mà bóp chết sự vận động của cô ta.